Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901, Hiến kế, liên thủ hai Tô Cẩm nhìn tướng mặt của Tiết Cố, sau này anh sẽ không có đại kiếp nguy hiểm gì nữa. Nhưng nếu người anh quen biết có chuyện, anh có thể giới thiệu họ tìm tôi. Tô Cẩm bỗng nhiên lại vui vẻ cười, bói toán xem tướng, bắt quỷ, phong thủy, tôi đều được. Sở Lâm rất có mắt nhìn đưa tới một tấm danh thiếp, Tiết thiếu gia. Tạm biệt, Tiết Cố nhận danh thiếp, mãn nguyện cất vào trong ngực, bỗng dưng, cha Tiết đột nhiên quở trách anh ta một câu, ây da, con ngơ ra đó làm gì? Con không biết tiễn hai vị cao nhân về sao, lẽ nào muốn họ tự bắt xe về? Tiết Cố phản ứng lại, đúng ha. Khi họ tới, là anh ta lái xe chở tới. Vậy bây giờ anh ta đứng ở đó, Tô quán chủ bọn họ về kiểu gì? Tiết Cố vội vàng đuổi theo, nhưng lại không ngờ vừa chạy được mấy bước. Anh ta còn chưa kêu thành tiếng đã nhìn thấy Tô Cẩm và Sở Lâm ở phía trước bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tiết Cố, không hổ là cao nhân trong truyền thuyết. Anh ta thẫn thờ quay lại, không, không cần con đưa, cha Tiết ngạc nhiên, con đang nói gì? Lẽ nào Tô quán chủ còn biết bay đi? Tiết Cố gật đầu, hình như quả thực biết bay. Hai cha con đồng thời rơi vào trầm mặc. Tô Cẩm dẫn Tiết Lâm dịch chuyển về khách sạn, ngoài vui vẻ, Sở Lâm lại có chút phiền muộn. Rốt cuộc khi nào mình mới có thể giống như nhị sư đệ, có thể một mình sử dụng bùa dịch chuyển. Tới nay mình vẫn phải dựa vào sư phụ mới có thể trải nghiệm được niềm vui dịch chuyển, rất buồn. Tô Cẩm nhìn anh ta một cái, anh cố gắng học hành, tôi đi nói chuyện với Tri Hạc. Thực ra Tô Cẩm lo lắng vấn đề tâm thái của nhị đồ đệ, dù sao thì Tri Hạc có được thất tinh kiếm trước, nhưng cho tới nay, thất tinh kiếm vẫn ở trạng thái kiếm mẻ, không có phản ứng dư thừa nào. Tô Cẩm vừa lên tiếng. Phương Tri Hạc liền cười, sư phụ yên tâm, loại chuyện này cũng chú trọng một cơ duyên, tôi vẫn chưa tới mức bị ảnh hưởng, hơn nữa đại sư huynh có thể có pháp khí phòng thân, chúng ta cũng có thể giảm bớt lo lắng. Phương Tri Hạc nhìn rất thoáng, Tô Cẩm rất hài lòng. Các đồ đệ đều khiến cô rất yên tâm. Trong trang viên nào đó, Hiên Viên Lê đang ngồi ở đó nổi cáu, người ở bên cạnh cô ta lần lượt không dám thở mạnh, sợ mình bất cẩn trở thành pháo hôi. Nhưng chính vào lúc này, có người tới nhà xin gặp, ngoài thấy lạ, Hiên Viên Lê còn có hơi kinh ngạc, mời người vào, tôi phải xem thử người tới là ai. Ngay cả Tô Cẩm cũng không tìm được nơi ẩn thân của cô ta, bây giờ lại có người dám tới cửa xin gặp, rất nhanh, người đó được dẫn tới trước mặt Hiên Viên Lê. Hiên Viên Lê liếc nhìn đối phương, lại là một phế vật không có bản lĩnh gì. Cô ta vung tay lên, đối phương bị sức mạnh của cô ta ép quỳ xuống, anh là ai? Đối phương sợ hãi trước sức mạnh của Hiên Viên Lê, thấp thỏm nói, tôi là ai không quan trọng, chuyện quan trọng nhất là tôi có kế sách hiến cho cô. Ồ! Hiến kế sách cho tôi, một phế vật như anh có thể có kế sách gì? Hiên Viên Lê khinh thường hất cao cằm. Bởi vì chúng ta có chung kẻ thù, Tô Cẩm, người đó vừa dứt lời, bị Hiên Viên Lê đánh cho một chưởng, bắt anh ta lại cho tôi, thẩm vấn kỹ càng. Tôi phải xem. Ai có thủ đoạn thu thập tài liệu mạnh như thế? Mới bao lâu chứ, thế mà lại có người biết cô ta và Tô Cẩm là kẻ thù. Hơn nữa còn có thể tìm được nơi ẩn thân của cô ta. Chương 902, tính kế Phương Tri Hạc một đối phương đại khái là không ngờ Hiên Viên Lê thủ đoạn thâm độc như vậy, chưa đợi tới thẩm vấn, anh ta đã sợ khiếp vía rồi. Lúc này anh ta đã ý thức được đối phương là nhân vật lợi hại, nhân vật như thế này, anh ta không thể đắc tội, anh ta lần lượt khai hết chuyện mình biết ra. Tôi họ Chu, vốn dĩ là tổ trưởng của tiểu tổ đặc biệt, sau đó bởi vì Tô Cẩm, tôi không được coi trọng ở tiểu tổ đặc biệt, ngay cả lợi ích mà vốn dĩ cấp trên từng hứa hẹn với anh ta cũng bởi vì anh ta không thể chiêu mộ Tô Cẩm vào tiểu tổ đặc biệt mà hủy bỏ. Hơn nữa những người đó còn cảm thấy là bởi vì anh ta đã đắc tội Tô Cẩm, cho nên Tô Cẩm không muốn dính dáng tới tiểu tổ đặc biệt, thế nên bây giờ hoàn cảnh của anh ta ở tiểu tổ đặc biệt vô cùng gian nan, sự đàn áp của cấp trên, sự trào phúng của đồng nghiệp. Những điều này đều châm ngòi ngọn lửa trong lòng anh ta ngày càng lớn mạnh. Hiên Viên Lê nhìn người đang quỳ dưới đất, đáy mắt hiện ra vài phần hứng thú, vậy anh nói thử, anh tìm được tới chỗ này bằng cách nào? Tổ trưởng Chu lập tức lấy ra một bức thư đang giấu trong ngực mình ra, là có người truyền một bức thư cho tôi, bảo tôi làm theo lời trong thư. Hiên Viên Lê nhận lấy bức thư đó, đọc kỹ một lượt, ngoài họ ra, quả thực còn có người thứ ba. Người ẩn nấp phía sau này bảo tổ trưởng Chu tới tìm mình. Chỉ nói địa chỉ của cô ta và một kế sách, Hiên Viên Lê cầm bức thư đó, thử cảm nhận khí tức còn lưu lại của đối phương, nhưng không bắt được gì.

Vừa dứt lời, Hiên Viên Lê nhìn Chu Tổ trưởng bằng ánh mắt khiến Chu Tổ trưởng run rẩy, chưa kịp lùi lại đã bị Hiên Viên Lê quăng một bạt tai, một chưởng này là muốn giết người. Chu Tổ trưởng đập mạnh xuống đất chết ngay tại chỗ. Chương 908, Thiên đạo che chở một, Thiên đạo che chở một. Phương Tri Hạc vừa phá hủy sát trận, cầm kiếm sửng sốt một giây. Không phải Chu Tổ trưởng là người của Hiên Viên Lê sao? Tại sao ngay cả người của cô ta mà cô ta cũng không buông tha chứ? Phương Tri Hạc cầm kiếm, cảm nhận được uy lực của thất tinh kiếm, trong phút chốc, thanh kiếm nát trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, lớp rỉ sét trên bề mặt thanh kiếm bắt đầu bong ra từng mảnh. Trong chốc lát, thanh kiếm đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Mặc dù có một đoạn khoảng cách ngắn nhưng Hiên Viên Lê vừa liếc mắt đã nhận ra thanh kiếm nát kia. Cái này là kiếm nát gì chứ? Rõ ràng đây chính là pháp khí thượng đẳng thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm và roi tỏa hồn đều là những pháp khí thượng đẳng, nhưng những pháp khí này đã mai danh ẩn tích từ lâu, không biết lạc tới chỗ nào, giống như biến mất cùng với các tiền bối lúc trước vậy. Roi tỏa hồn của cô ta cũng là do ông nội tình cờ có được, khó khăn lắm cô ta mới lấy được roi tỏa hồn từ chỗ ông nội, sau đó lại phí không ít tâm tư mới miễn cưỡng được roi tỏa hồn cho mấy phần mặt mũi, nhưng không ngờ, roi tỏa hồn lại nhận người khác làm chủ. Mà bây giờ, cô ta lại thực sự nhìn thấy thất tinh kiếm trong tay một đồ đệ khác của Tô Cẩm. Tại sao Tô Cẩm lại may mắn đến thế? Hai pháp khí thượng đẳng đều rơi vào tay đồ đệ cô ta. Ánh mắt Hiên Viên Lê nóng rực nhìn chằm chằm thất tinh kiếm trong tay Phương Tri Hạc, rất tốt, bây giờ thất tinh kiếm vẫn chưa nhận chủ. Đã như vậy, cô ta sẽ cướp thất tinh kiếm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Hiên Viên Lê liền lao về phía Phương Tri Hạc. Phương Tri Hạc trực tiếp vung kiếm ra nhưng sức mạnh như dự đoán lại không thấy, anh ta sửng sốt một giây, nhanh chóng tránh ra, đồng thời ném một lá bùa về phía Hiên Viên Lê. Hiên Viên Lê lách mình né tránh, trên mặt lộ ra nụ cười, tốt lắm, thất tinh kiếm còn chưa nhận chủ, mày còn chưa thể hoàn toàn khống chế thất tinh kiếm. Cái này thật sự quá tốt, lúc này cướp thất tinh kiếm từ tay Phương Tri Hạc quả thật dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, ngay lúc Hiên Viên Lê lại lao tới lần nữa. Cô ta cảm giác được một luồng chấn động quen thuộc, sắc mặt Hiên Viên Lê hơi thay đổi, sao Tô Cẩm có thể tới đây nhanh như vậy? Tô Cẩm bình tĩnh xuất hiện trước mặt Phương Tri Hạc, nhị đồ đệ của cô rất thông minh, biết cô có thể tìm được chỗ này. Sư phụ, cô ta muốn giết tôi, còn muốn cướp thất tinh kiếm. Phương Tri Hạc không chút do dự tố cáo, hơi khác với vẻ ngoài thường ngày. Tô Cẩm mỉm cười dịu dàng, sư phụ sẽ báo thù cho anh đi chăm sóc bạn anh đi, nói xong. Cô hờ hững liếc nhìn Hiên Viên Lê trước mặt. Hiên Viên tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau, lần này cô không tin Hiên Viên Lê có thể thoát khỏi tay mình. Hiên Viên Lê nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có chút khó coi, chuyện này khác xa với dự đoán của cô ta, mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của cô ta. Nhưng mà, nếu như Tô Cẩm đã đến, vậy thì cứ để Tô Cẩm cảm thụ được trận pháp mà mình tự tay bày ra cho cô ta đi. Hiên Viên Lê lùi lại một bước và nhanh chóng khởi động trận pháp. Trận pháp này khác với sát trận trước đó, nó là một trận pháp thuần túy nhốt người trong đó, khiến họ không thể thoát ra khỏi trận pháp. Nó không trực tiếp làm thương tổn người, nhưng lại bào mòn tâm lý của người ta. Khi Tô Cẩm vào trận, cô hơi ngạc nhiên, trận pháp này không giống phong cách của cô, bởi vì Hiên Viên Lê mà cô biết rất hung hãn và quyết đoán, giống như sát trận trước đó, toàn bộ trong trận đều tràn ngập sát ý không hề che giấu, nhưng trận pháp trước mắt rất ôn hòa. Trong sự ôn hòa ẩn chứa sát cơ. Nó không hề lộ ra sát ý, nhưng nếu không thể thoát ra khỏi trận này thì sẽ bị mãi chết tươi. Đây là một loại sát cơ khác, đối với những người không thể thoát ra khỏi trận pháp thì đó là một loại tra tấn vô cùng thống khổ, người trong trận phải trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình bị xói mòn, chỉ cách một bước nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thoát ra. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại sinh mệnh trong trận này. Người chết, trận cũng phá. Chương 909 Thiên đạo che chở hai, Thiên đạo che chở hai. Hiên Viên Lê hừ lạnh một tiếng, mỉm cười, trận pháp này là do người khác dạy cho tao. Từ trước đến nay cô ta đều dùng sát trận do chính mình sáng tạo, trận pháp này không thể trực tiếp giết người nên cô ta không thích lắm, nhưng hiện tại, nó đã trở thành chiêu thức đặc biệt của cô ta. Hiên Viên Lê khẽ hết cằm, cao ngạo bước qua bên cạnh trận pháp, mục tiêu của cô ta là Phương Tri Hạc. Cô ta muốn Tô Cẩm tận mắt chứng kiến cô ta giải quyết Phương Tri Hạc như thế nào. Loại cảm giác bất lực này quả thực chính là một loại đau đớn khác, Hiên Viên Lê vô cùng tự tin đi ngang qua Tô Cẩm. Trong nháy mắt đó, Tô Cẩm đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cổ tay Hiên Viên Lê. Hiên Viên Lê trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm gần trong gang tấc, chỉ thấy Tô Cẩm bình tĩnh tự nhiên bước ra khỏi trận pháp. Hiên Viên Lê nhìn bộ dáng hoàn hảo không chút tổn hại của Tô Cẩm với vẻ không thể tin nổi, giọng Tô Cẩm trong trẻo, thanh thúy, hình như Hiên Viên tiểu thư chưa học được tinh túy của trận pháp này thì phải. Đến mức, cô chẳng hề tốn chút sức lực nào đã đi ra ngoài, Hiên Viên Lê vẫn giãy giụa, muốn động thủ với Tô Cẩm. Nhưng lần này, Tô Cẩm làm sao có thể cho cô ta một cơ hội, gần như ngay lúc cô ta vừa ra tay, Tô Cẩm đã tóm lấy cổ Hiên Viên Lê. Sinh mệnh cô ta bị cô nắm chặt trong tay. Chỉ cần Tô Cẩm dùng lực nhẹ, Hiên Viên Lê sẽ bị cô bóp chết. Sắc mặt Hiên Viên Lê dần dần đỏ bừng, hai tay cù quạng, hai chân cũng dần dần rời khỏi mặt đất. Giờ phút này, cô ta cảm thấy không khí loãng dần, lần đầu tiên cô ta cảm thụ được nỗi đau sắp chết, hay nói chính xác hơn, đó là nỗi sợ hãi khiến cô ta không cách nào kháng cự. Dù có vùng vẫy thế nào, cô ta cũng không thể thoát ra được. Nhiều năm như vậy, cô ta luôn là người nắm giữ vận mệnh của người khác. Trong mắt cô ta, cường giả vi tôn, từ nhỏ cô ta đã biết gia thế của mình hiển hách, càng là không giống với người bình thường. Trong suy nghĩ của cô ta vượt trội hơn những người bình thường, bởi vì cô ta là đại tiểu thư của Hiên Viên gia, mà Hiên Viên gia bọn họ lại là huyền môn thế gia, tổ tiên từng có người đã đắc đạo thành tiên. Sau khi chiến tranh nổ ra, Hiên Viên gia bọn họ và các thế gia khác liền cùng nhau ẩn thế. Trong số các thế gia, thân phận của cô ta còn xuất chúng như thế, huống chi là ở thế giới bên ngoài, dù là người bình thường hay là phế vật đạo môn, tất cả đều là con sâu cái kiến dưới chân cô ta. Mà sự xuất hiện của Tô Cẩm đã phá hỏng tất cả. Trong mắt Hiên Viên Lê có hận ý hiện lên, cố gắng nói, mày không thể giết tao được. Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn tướng mạo Hiên Viên Lê, một lúc sau mới thở dài, tôi không thể giết cô, nhưng tôi có thể khiến cô cảm nhận được nỗi đau của những nạn nhân đó. Trong thoáng chốc, Hiên Viên Lê hiểu ra ý của Tô Cẩm. Không, không. Cô ta không muốn trở thành một kẻ tàn phế, Hiên Viên gia bọn họ được thiên đạo che chở, không ai có thể khiến cô ta trở thành kẻ tàn phế. Tô Cẩm tiện tay ném Hiên Viên Lê xuống đất, Hiên Viên Lê ho khan vài tiếng rồi khàn giọng gầm lên, Hiên Viên gia bọn tao được thiên đạo che chở. Mày có biết thiên đạo che chở nghĩa là gì không? Nếu mày dám xuống tay với tao, nhất định mày sẽ gặp báo ứng. Tô Cẩm chỉ thấy buồn cười, quả thật cô được thiên đạo che chở, nhưng sau khi cô làm tổn thương biết bao người vô tội như vậy, cô cho rằng thiên đạo sẽ tiếp tục che chở cho cô sao? Trong mắt Hiên Viên Lê hiện lên vẻ bối rối. Tô Cẩm nói tiếp, câu trả lời là không. Giọng nói lạnh lùng nói ra câu trả lời vô cùng tàn nhẫn, khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Tô Cẩm giơ tay cắt đứt gân mạch của Hiên Viên Lê. Chương 910, kết cục bi thảm một. Kết cục bi thảm một. Hiên Viên Lê cảm nhận rõ ràng nỗi đau khi gân mạch bị đứt thành từng khúc, cảm giác đau thấu tim này khiến cô ta hận không thể giết chết Tô Cẩm ngay tại chỗ. Nhưng giờ phút này cô ta lại không thể làm gì được, cô ta chỉ có thể bất lực cảm thấy mình từ một thiên chi kiêu tử biến thành một người tàn phế. Cô ta cắn môi, cố gắng nuốt xuống tất cả những tiếng rên rỉ, đáng tiếc cô ta vẫn không nhịn được, phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, hóa ra. Gân mạch bị phá hủy đau đớn đến thế. Tô Cẩm rút tay lại, nhìn Hiên Viên Lê trên mặt đất với vẻ mặt thờ ơ, thiên đạo có thể che chở cho Hiên Viên gia thì cũng có thể lấy lại được, ngay từ khi bắt đầu cô đã sai rồi, cô vẫn luôn cho rằng mình vượt trội hơn người khác, nhưng đó chỉ là vì cô được hưởng phúc lành của tổ tiên mà thôi. Như để xác nhận lời nói của Tô Cẩm, khi Hiên Viên Lê đang nhỏ giọng mắng Tô Cẩm, một tia sét đột nhiên giáng xuống, không hề có sự báo trước mà đã giáng thẳng xuống người Hiên Viên Lê. Hiên Viên Lê run lên, mở miệng rên rỉ. Tô Cẩm nhắc nhở, nếu làm sai thì sẽ phải trả giá. Nếu cứ u mê không tỉnh ngộ thì chắc chắn sẽ phải chết không yên lành. Hiên Viên Lê không dám nói một lời, bởi vì vừa rồi cô ta hoàn toàn cảm nhận được tia sét kia chính là thiên khiển trong truyền thuyết. Cô ta nằm trên mặt đất không dám cử động, chỉ cần cử động một chút, cơn đau nhức vì gân mạch bị đứt gãy sẽ lan ra khắp toàn thân. Nếu Hiên Viên gia các người có ý kiến gì với hành động của tôi, ngày sau có thể quang minh chính đại cùng tôi đối chất. Tô Cẩm thản nhiên nói, lời này không chỉ nói cho Hiên Viên Lê nghe mà còn có thủ hạ của Hiên Viên Lê. Chỉ có điều, khi cô xuất hiện trong trang viên này, cô đã ném cho hai người thủ hạ kia hai lá bùa định thân. Tô Cẩm vung tay lên, lá bùa định thân được mở ra, bọn họ vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống của Hiên Viên Lê. Đây chính là đại tiểu thư của Hiên Viên gia, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, gia chủ sợ là sẽ hỏi tội hai người bọn họ. Sự tình nháo thành như vậy, bọn họ thật không cách nào kết thúc. Tâm tình bọn họ phức tạp nâng Hiên Viên Lê lên,

Ông có ý gì? Hứa Lăng Sơn vô tội lắc đầu, tôi cũng không biết, đây liệu có phải là do người tập kích tôi và sư huynh tôi làm? Thực ra mới đầu ông ta không nghĩ tới sẽ bày trận pháp này trong Tam Thanh Quán, sau này ông ta phát hiện, càng là nơi tùy ý, càng dễ giảm thấp tính cảnh giác, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông ta nghĩ tới một kế hoạch gậy ông đập lưng ông như thế này. Mặc kệ là Tam Thanh Quán chủ hay là Tiết Tử Sơn xảy ra chuyện, Tô Cẩm đều sẽ không nghi ngờ họ nói dối. Đặc biệt là sau khi chuyện của Hiên Viên Lê xảy ra, ai biết liệu Hiên Viên Lê có âm thầm báo thù nữa hay không? Cho nên Tô Cẩm chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy tới. Nghĩ như vậy, Hứa Lăng Sơn lại nói, Tô Quán Chủ, liệu có phải là Hiên Viên Lê cố ý báo thù không? Tô Cẩm trầm mặc một giây, Hiên Viên Lê đã bị phế rồi, thế mà còn có thể kéo cô ta ra gánh họa vào lúc này, Hứa Lăng Sơn cũng là một nhân tài. Cô đứng trong trận pháp, suy nghĩ kỹ vài giây, sau đó phối hợp gật đầu, ông nói có lý. Trận pháp này quả thực giống tác phẩm của Hiên Viên Lê, Hứa Lăng Sơn chậm chạp bò dậy, có hơi lo lắng truy hỏi, cô mau xem thử làm thế nào mới có thể phá trận, tôi có thể giúp được không? Tô Cẩm nhìn ông ta, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trận pháp này, ngay sau đó, trong trận pháp, đột nhiên bay ra mấy lá bùa thiên lôi, từng tia sét đánh về phía Tô Cẩm. Mỗi một tia sét đều thế như phá trúc, lập tức đánh ra một cái hố to sâu mấy mét ở vùng đất trống trong trận pháp, hơn nữa bấy nhiêu đó còn chưa hết. Sét vẫn đang tiếp tục đánh xuống, mà Tô Cẩm đứng tại chỗ vẫn chưa kịp ngăn chặn, đã không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Sét thấy Tô Cẩm quỷ kế đa đoan, Hứa Lăng Sơn không vội vã đi kiểm tra tình hình mà kiên nhẫn chờ đợi Sét kết thúc. Trận pháp này là ông ta đặc biệt chuẩn bị cho Tô Cẩm. Ông ta biết Tô Cẩm thông minh, cũng biết thực lực của Tô Cẩm rất mạnh, cho nên trận pháp này tập trung vào việc đánh bất ngờ, trông có vẻ chỉ là nhốt người bên trong, không có chút sát ý. Nhưng trên thực tế ông ta còn thêm 4 lá bùa thiên lôi trong trận pháp. Mỗi lá bùa thiên lôi ứng đối mỗi một phương vị, sau khi trận pháp khởi động, linh lực của người trong trận càng mạnh, vậy thì động tĩnh bùa thiên lôi đánh xuống cũng càng lớn. Mặc cho Tô Cẩm thông minh cỡ nào, cũng vẫn rơi vào bẫy của ông ta, thấy sét dần yếu đi, Hứa Lăng Sơn vui mừng quá đỗi, trong mơ hồ, ông ta dường như nghe thấy tiếng bước chân. Ông ta lập tức tỏ vẻ thương tâm hét lên hai tiếng, Tô Quán Chủ. Cô chết thảm quá, sao cô lại ra đi như vậy chứ? Chương 934, tiêu diệt ý thức, ác mộng kết thúc. Một Hứa Lăng Sơn gào khóc vô cùng kích động, ngoài kích động, ông ta phập một tiếng quỳ xuống đất, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, người tốt như cô lại có kết quả như thế này. Nước mắt ông ta rơi đọc đọc, bộ dạng thương tâm cực kỳ. Ngay lúc này, tiếng bước chân tới gần, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Tiết đạo trưởng, ông đang khóc tang ai vậy chứ? Tiếng khóc của Hứa Lăng Sơn bỗng dừng lại, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Giọng nói này. Cả trái tim ông ta giống như bị đánh một cú thật mạnh, toàn thân cứng nhắc quay đầu lại, nhìn về hướng giọng nói. Ánh nhìn này khiến Hứa Lăng Sơn cả kinh ở đó, ông ta há hốc miệng, không nói ra được gì. Lúc này, trên mặt ông ta vẫn đang treo vệt nước mắt khóc giả chảy xuống, bộ dạng trông rất buồn cười. Ông ta không tài nào ngờ được, Tô Cẩm lại còn có thể toàn vẹn đứng ở đây. Nhưng rõ ràng Tô Cẩm đã chết trong bẫy của ông ta. Ông ta giơ tay lên, run rẩy chỉ về hướng trận pháp, không phải cô ở đó sao? Tô Cẩm mỉm cười, lại đi về trước hai bước, Tiết đạo trưởng, ông xem tôi giống như người ngu xuẩn như thế không? Ai lại ngốc nghếch nhảy vào trong bẫy chứ, Hứa Lăng Sơn, cho nên kế hoạch của ông ta lại thất bại rồi sao? Ông ta gian nan nặn ra một nụ cười, Tô Quán Chủ không sao thì tốt, vừa nãy tôi còn tưởng, ông ta còn chưa nói hết câu, cúi đầu xuống. Chân tình thật ý chảy xuống hai giọt nước mắt. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Hứa Lăng Sơn đã tốt hơn trước đây không ít. Cảm ơn Tiết đạo trưởng quan tâm, ánh mắt Tô Cẩm hơi lạnh lẽo, nhưng hình như tôi nên gọi ông là Hứa hội trưởng, ông nói có đúng không? Hứa Lăng Sơn đang định tiếp tục diễn tiếp vở kịch này, bỗng sững người, vừa rồi ông ta đã nghĩ xong sẽ tiếp tục giả ngốc, kết quả Tô Cẩm trực tiếp vạch trần thân phận của ông ta. Ông ta muốn tiếp tục lừa gạt qua ải, Tô Quán Chủ. Cô đang nói gì? Hứa Lăng Sơn không phải đã chết từ lâu rồi sao? Vậy sao? Nhưng sao tôi nhớ, trước khi ông ta chết có sử dụng cấm thuật lưu lại một tia ý thức sót lại. Tô Cẩm ý vị thâm trường nhìn Hứa Lăng Sơn ở đối diện. Khoảnh khắc này, Hứa Lăng Sơn bỗng nhiên tỉnh táo, ông ta lùi lại một bước, cô phát hiện từ khi nào? Cho nên sở dĩ kế hoạch của ông ta thất bại là bởi vì Tô Cẩm đã sớm có chuẩn bị, nghe thấy câu hỏi của Hứa Lăng Sơn. Tô Cẩm hơi ngại, dù sao thì ông ta đã sắp tan thành mây khói rồi,

Hai người không dám chậm trễ thời gian, vội vàng nói lại một lượt chuyện của Hiên Viên Minh với mấy người Sở Lâm, đợi Tô Quán chủ bế quan xong, mấy người nhất định phải nói với cô ấy một câu, tâm tư của Hiên Viên Minh kia quá sâu. Được, cảm ơn Tiết đạo trưởng đã nhắc nhở. Sở Lâm nghiêm túc trả lời, khắp khuôn mặt là sự trịnh trọng, anh ta và Phương Tri Hạc, còn có Nguyên Cảnh liếc nhau, sau đó ba người đồng thời có chung một kết luận, Hiên Viên Minh quả nhiên không phải thứ gì tốt. Chương 940, bùa thoát thân chuyên dụng. Một đám Sở Lâm yên tĩnh lại ung dung chờ Tô Cẩm bế quan đi ra, trước đây chính là một ngày một đêm, nhưng lần này, ròng rã ba ngày, Tô Cẩm cũng chưa mở cửa phòng, chuyện này khiến cho mấy người bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ lần bế quan này của sư phụ không quá thuận lợi? Mấy người than thở, từng người ngồi xổm ở trước cửa phòng, chờ Tô Cẩm mở cửa. Một lần đợi này, lại là một đêm. Ngay cả Phương Tri Hàn cũng chạy đến ngồi xổm ở cửa đợi người. Mà Tiết đạo trưởng không đợi được Sở Lâm phản hồi, ông ta cũng lo lắng chạy tới. Thế là, cho đến khi Tô Cẩm bế quan đi ra, nhìn thấy chính là ở cửa mọc thêm mấy cây nấm. Tô Cẩm dở khóc dở cười. Mấy người ngồi xổm ở đây làm cái gì, cô vừa nói vừa lau tóc, sau khi nghiên cứu thành công, cô vọt vào tắm, bây giờ đang rất đói, đang định gọi đồ ăn. Kết quả lại thấy ở cửa xếp hàng 5 người, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô, ba đồ đệ và Nguyên Cảnh, còn có Tiết đạo trưởng, đều ở đây. Sư phụ! A Cẩm, Tô Quán chủ! Vào trước đi! Tô Cẩm tránh người sang một bên, có chút đau lòng với đồ đệ nhà mình, Nguyên Cảnh vội vàng nói. Tôi đã bảo người chuẩn bị đồ ăn, có muốn bưng lên bây giờ hay không? Ánh mắt Tô Cẩm sáng lên, được. Sư phụ lần này người ở trong phòng cũng sắp 4 ngày rồi, Sở Lâm và Phương Tri Hàn u oán lên án. Thời gian quá lâu, có chút dọa người. Tô Cẩm nắm tóc, lâu như vậy sao? Thảo nào tôi rất đói. Mấy người Sở Lâm bất đắc dĩ lại đau lòng, bọn họ cùng nhau nói, sư phụ người nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi, tối nay chúng tôi lại tới. Chỉ cần sư phụ không có chuyện gì là được, Tô Cẩm thành thật nhẹ gật đầu, tôi cũng cảm thấy tôi cần nghỉ ngơi một chút. Lần này quả thực hao phí không ít tinh lực, mấy người lần lượt nhất trí đi ra ngoài, Tô Cẩm cũng không cản bọn họ, cô quả thật có chút mệt mỏi, cơm nước xong xuôi lại ngủ mấy tiếng, Tô Cẩm cảm thấy khôi phục không ít, sau đó tinh lực 10 phần gọi người tới, Tiết đạo trưởng cũng tiếp cận đến, dù sao lần này Tô Quán chủ bế quan lâu như vậy, nói không chừng ông ta còn có thể ké chút đồ tốt. Sự thật chứng minh, Tiết đạo trưởng quyết định chính xác, sau khi 5 người đến đông đủ, Tô Cẩm lấy ra bùa dịch chuyển cô mới nghiên cứu ra được. Mấy người liếc nhau, có chút mờ mịt, đây không phải bùa dịch chuyển sao? Trước đó chẳng phải đã nghiên cứu ra rồi à? Tô Cẩm chăm chú giải thích, đây là phiên bản mới nhất của bùa dịch chuyển. Bùa dịch chuyển trước đó, cần linh lực để duy trì, mới có thể sử dụng. Mà bây giờ, bùa dịch chuyển trên tay tôi đã khóa một sợi linh lực ở bên trong. Nói cách khác, lá bùa này, cho dù là Sở Lâm hay là Nguyên Cảnh, cũng có thể sử dụng, một lá bùa có cơ hội sử dụng một lần. Đây là lá bùa thoát thân tôi nghiên cứu riêng cho mấy người. Vừa dứt lời, Sở Lâm đã đỏ cả vành mắt, anh ta suýt nữa khóc thành tiếng, sư phụ, không nghĩ tới người bỏ ra thời gian dài như vậy, lại là vì tôi. Anh ta vô cùng cảm động. Sư phụ vì anh ta thật sự đã nỗ lực rất nhiều, Nguyên Cảnh trầm mặt nhìn Sở Lâm, cũng không phải như thế. A Cẩm cũng có thể là vì anh nên mới nghiên cứu bùa thoát thân chuyên dụng, dù sao trong tay Sở Lâm đã có roi tỏa hồn, loại bùa này, so ra thì ở trong tay anh mới phát huy được công dụng. Đáy mắt Nguyên Cảnh tràn đầy cảm động, A Cẩm, cô đối với tôi quá tốt rồi, Phương Tri Hàn tức giận bất bình, hai người trưởng thành như các anh có thấy xấu hổ hay không hả? Sư phụ rõ ràng là vì tôi, bận tâm tới vấn đề an toàn của tôi, mới vất vả nghiên cứu để thăng cấp bùa dịch chuyển. Mắt thấy ba người kia sắp đánh nhau, Tiết đạo trưởng lặng lẽ nhỏ giọng hỏi một câu, Tô Quán chủ, lá bùa này tôi có phần không? Tô Cẩm thành thật nói, có, tôi vẽ được mấy lá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 941, bùa thoát thân chuyên dụng. 21 giây sau, ba người đang tranh thủ tình cảm kia, cùng nhau trừng mắt với Tiết đạo trưởng, bọn họ là đồ đệ chính quy còn ở đây này, lá bùa này đương nhiên là phải cho bọn họ trước. Nguyên Cảnh, Làm khách hàng lớn, cũng nên có tư cách được ưu đãi mấy phần. Ánh mắt Tô Cẩm chậm rãi xẹt qua người bọn họ, sau đó đưa lá bùa đầu tiên cho Phương Tri Hàn. Phương Tri Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực. Không sai, nó mới là được sủng ái nhất. Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của bọn họ, Tô Cẩm lấy ra 4 lá bùa để lên bàn, mấy người mỗi người một lá. Như thế, là có thể tránh khỏi vấn đề thứ tự, dù sao lá bùa cũng để ở đó rồi. Sở Lâm thâm thẳm thở dài một tiếng, sư phụ càng ngày càng biết cách dùng kế. Trước kia sư phụ cũng sẽ không dùng kế như vậy. Phương Tri Hạc nhìn bùa dịch chuyển thăng cấp, anh ta không lấy, sư phụ, tôi dùng bùa dịch chuyển bản cũ là được. Tô Cẩm không đồng ý lắc đầu, không phải tôi đã nói rồi sao, đây là bùa thoát thân chuyên dụng, bùa dịch chuyển trước đó cần linh lực chèo chống, nếu vào thời khắc nguy cấp, linh lực của anh tán loạn, không cách nào chèo chống được bùa dịch chuyển thì sao? Cho nên, lá bùa này anh cũng phải nhận lấy. 5 lá bùa này, mỗi lá đều được rót một sợi linh lực vào, khi bọn họ và cô có ràng buộc càng ngày càng sâu, cũng mang ý nghĩa, bọn họ càng xuất hiện khả năng nguy hiểm lớn hơn. Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía Tiết đạo trưởng, Tiết đạo trưởng hiểu ý tôi chứ? Vào thời khắc tính mạng gặp nguy hiểm mới có thể sử dụng, đây là thứ dùng để bảo mệnh. Tiết đạo trưởng nghiêm túc gật đầu, lời Tô quán chủ nói tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, phần ân tình này tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Sau đó, Tô Cẩm lại nhìn về phía Sở Lâm và Nguyên Cảnh, còn có Tri Hàn nhà cô. Mấy người cũng thế, nhất định phải cất kỹ lá bùa này. 3 người trăm miệng một lời đồng ý, sau đó, Tiết đạo trưởng lại nói lại chuyện của Hiên Viên Minh một lần, vốn là định để Sở Lâm hỗ trợ truyền đạt, nhưng Tô quán chủ vẫn luôn bế quan, dĩ nhiên cũng không biết việc này. Vừa vặn hiện tại ông ta cũng ở đây, dứt khoát nói thẳng ra. Tô Cẩm hơi suy tư trong chốc lát. Nếu như anh ta đã muốn tiếp cận tôi, vậy thì tôi sẽ cho anh ta cơ hội này. Tô Cẩm vẻ mặt thản nhiên, ngược lại cô muốn xem Hiên Viên Minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Trước đó Hiên Viên Minh đã lặng lẽ nhìn Phương Tri Hạc rất nhiều lần, hiện tại lại muốn tiếp cận cô, còn muốn làm bạn với đồ đệ của cô. Tâm tư này, chắc chắn không đơn giản. Tô Cẩm rất nhanh đã có quyết định, cô dự định tự mình gặp Hiên Viên Minh một lần. Bây giờ tôi đi đến tòa trang viên kia, Tri Hạc đi cùng tôi. Nói xong lời này, cô lại nhìn Nguyên Cảnh, bổ sung một câu, anh cũng đi cùng. Tiết đạo trưởng đau lòng chớp mắt một cái, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Hơn nữa ông ta còn phải trở về báo cáo tình hình với vị sư huynh kia nhà ông ta một chút. Về phần Sở Lâm, anh ta hiểu, anh ta ở lại giữ nhà. Tô Cẩm dẫn hai người rời đi, cô thấp giọng nói với Nguyên Cảnh, thật ra mấy ngày nay, ngoài trường nghiên cứu lá bùa, tôi còn nghiên cứu trận pháp, trước đó đã nói với anh rồi. Muốn lợi dụng trận pháp cướp tử vân của anh về, nếu như không có vấn đề gì, mấy ngày nữa, tôi có thể chuẩn bị trận pháp này. Tô Cẩm nói chắc chắn, cô đối với chuyện này đã tính trước, không phải vậy chỉ là một bản thăng cấp của bùa dịch chuyển, cũng không khiến cô mất nhiều thời gian như vậy. Nguyên Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mấy ngày nay A Cẩm đang nghiên cứu trận pháp, anh nhìn khuôn mặt vui cười của Tô Cẩm, nghiêm túc gật đầu, tôi đều nghe theo A Cẩm. Chương 942, Tư Không Thế Gia một ba người đứng ở cửa một tòa trang viên, Phương Tri Hạc đang định tiến lên gõ cửa, Tô Cẩm giơ tay ngăn cản anh ta một chút, không cần gõ cửa, Phương Tri Hạc còn đang nghi hoặc, chỉ thấy sư phụ nhà mình hơi khua tay, trong tay lập tức có thêm một lá bùa. Tô Cẩm lạnh giọng nói, Tô Cẩm Huyền Thanh Quán đến nhà thăm hỏi, dứt lời, lá bùa kia bay vào trong trang viên. Lá bùa sẽ đưa lời của tôi đi, lúc trước Hiên Viên Minh đến nhà, cũng dùng chiêu này. Nhìn vô cùng có đẳng cấp, cho nên lúc bế quan, cô cũng thuận tay nghiên cứu lá bùa này một chút, Phương Tri Hạc yên lặng cảm khái sư phụ hoàn toàn ưu tú như trước đây. Chưa đến vài phút, Hiên Viên Minh đã tự mình đi ra ngoài nghênh đón ba người bọn họ. Lúc Hiên Viên Minh nhìn thấy Tô Cẩm, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ anh ta cho là Tô Cẩm chẳng mấy chốc sẽ tới tìm anh ta, nào nghĩ tới, cứ thế qua vài ngày, Tô Cẩm mới đến nhà. Nếu như cô còn không đến, khả năng anh ta lại phải nghĩ cách gây sự rồi. Tô quán chủ lần này đến nhà, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh, tôi đã bảo người chuẩn bị rượu ngon, lời còn chưa nói hết, Tô Cẩm đột nhiên ném một lá bùa định thân qua, cho dù Hiên Viên Minh phản ứng nhanh, cũng không thể né tránh. Anh ta kinh ngạc nhìn Tô Cẩm đột nhiên ra tay, Tô quán chủ. Cô có ý gì, đừng nói Hiên Viên Minh kinh hãi, ngay cả Phương Tri Hạc và Nguyên Cảnh, cũng không nghĩ tới Tô Cẩm đột nhiên ra tay. Tô Cẩm vẻ mặt thản nhiên đi qua, tiên lễ hậu binh, cô là người rất khách khí, hơn nữa cô đã rất lễ phép tới gặp anh ta rồi, cho nên sau đó phải ra tay. Hiên Viên Minh tâm trạng phức tạp, đây là tiên lễ hậu binh sao?

chỉ có điều không ai đi truy hỏi tường tận. Thân thể Phương Tri Hạc lung lay, anh ta nói không nên lời trong lòng là tư vị gì, nhưng mơ hồ trong đó, có một chút đau lòng, anh ta từng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, duy chỉ có không nghĩ tới, lần đầu nghe được tin về người nhà, chính là tin chết. Sắc mặt Tô Cẩm âm trầm, Nguyên Cảnh tức thời đứng ra, nói trúng tim đen, mục đích của anh không chỉ là hợp tác với A Cẩm, anh muốn nhận lúc loạn để làm rối. Một khi thân thể của Phương Tri Hạc có manh mối, Tô Cẩm chắc chắn sẽ tiếp tục tra được, đến lúc đó, bọn họ sẽ đi theo hướng Huyền Môn Thế Gia, cũng mang ý nghĩa, sẽ khơi lên một đợt phong ba. Mà Hiên Viên Minh, chắc chắn có mục đích thuộc về chính anh ta. Nhân cơ hội làm rối loạn. Ngư ông đắc lợi. Hiên Viên Minh thở dài, chút tâm tư này của tôi, đều bị mấy người nhìn ra, tôi còn có thể nói cái gì, tam đại thế gia kiềm chế lẫn nhau đã lâu, lúc này, cần một nhà đột phá, mới có thể ngư ông đắc lợi, anh ta đã sớm bất mãn với thế cục của Huyền Môn Thế Gia, Tô Cẩm vừa vặn có thể đảo loạn thế cục. Chương 944, bày trận đưa vào danh sách quan trọng một Hiên Viên Minh nhân cơ hội đề nghị, Tô Quán Chủ, Phương Đạo Trưởng đã chú định sẽ dính líu liên quan đến Huyền Môn Thế Gia. Mà cô lại là sư phụ của anh ta, các người sớm muộn gì cũng phải lội vào vũng nước đục này, mà tôi mặc dù có mục đích, nhưng sự hợp tác của chúng ta, tôi là thật lòng, chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu, tôi có thể ở sau lưng giúp đỡ mấy người một chút, đồng thời, mấy người cũng có thể mang đến chỗ tốt cho tôi. Đây chính là mục đích cuối cùng của anh ta phải nhân cơ hội thế cục của Huyền Môn Thế Gia đại loạn, trở thành gia chủ của Hiên Viên Gia. Đồng thời cũng có thể mượn cơ hội để khiến hai đại thế gia còn lại suy yếu. Tô Cẩm thản nhiên nhìn anh ta một cái, tôi không cần hợp tác, chuyện của đồ đệ tôi tự xử lý. Phương Tri Hạc kiên định đứng bên cạnh Tô Cẩm, anh ta vĩnh viễn tin tưởng sư phụ. Trước khi ba người rời đi, Tô Cẩm dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, nể tình anh cung cấp đầu mối, tôi cũng nhắc nhở anh một câu, thông minh quá ác sẽ tổn hại, gương mặt anh ta cũng giống như con người anh ta, dường như phủ lên một lớp sương mù. Luôn luôn khiến cho cô nhìn thấy không quá rõ ràng. Cho nên lúc bắt đầu, cô mới cảm thấy gương mặt anh ta kỳ quái, bây giờ xem ra, cô đã hiểu rồi. Hiên Viên Minh am hiểu tính toán, khiến cho người khác suy nghĩ không thấu, kết cục của anh ta được quyết định bởi chính anh ta, thông minh quá ác sẽ tổn hại, tính toán quá mức, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sau khi ba người rời đi, Hiên Viên Minh nhìn bóng dáng những người kia đi xa, đáy mắt có sự ảm đạm không rõ, rất nhanh. Sắc mặt anh ta lại trở nên nhẹ nhàng. Anh ta tâm tình không tệ trở về trang viên. Lần này, thật đúng là phải cảm ơn người chị gái tốt Hiên Viên Lê của anh ta, nếu không phải Hiên Viên Lê tìm đường chết, anh ta cũng sẽ không phát hiện ra người thú vị như vậy. Tô Cẩm và Phương Tri Hạc nhất định sẽ đến Huyền Môn Thế Gia. À, còn có người đàn ông không có linh lực gì, không phải là người trong đạo môn, cũng không phải người của Huyền Thanh Quán. Tướng mạo cực quý, nhưng lại không có bất kỳ tử vân gì. Thiên Uyên cũng thật đúng là biết chọn người, có điều Thiên Uyên và Tô Cẩm, anh ta vẫn coi trọng Tô Cẩm hơn, một người dựa vào sức của một mình, hủy hơn phân nửa tâm huyết của Thiên Uyên. Chỉ cần Tô Cẩm còn sống, Thiên Uyên sớm muộn cũng sẽ xong đời. Tô Cẩm dẫn theo hai người vừa trở về, Phương Tri Hạc đã mở miệng trước, sư phụ, tôi muốn yên tĩnh một mình một chút. Được. Tô Cẩm nhịn không được thở dài, nhị đồ đệ nhà cô, thật là thảm. Nếu như anh ta có liên quan đến Huyền Môn Thế Gia, tại sao lại lưu lạc bên ngoài như vậy? Mà vị tiểu thư tư không kia đã chết, cũng có vấn đề rất lớn. Sợ là ở trong đó dính líu đến không ít chuyện, Tô Cẩm nhanh chóng suy tư, tiếp theo nên làm cái gì? Mặc dù từ chối hợp tác với Hiên Viên Minh, nhưng có một chuyện Hiên Viên Minh không đoán sai, đó chính là cô và Phương Tri Hạc, sớm muộn cũng sẽ đến địa bàn của Huyền Môn Thế Gia một chuyến, điều tra rõ ràng thân thế. Nguyên Cảnh ấm giọng nói, A Cẩm, việc này chớ có sốt ruột, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, tôi biết rồi, tôi chỉ lo lắng Tri Hạc suy nghĩ lung tung. Việc này có chút bất ngờ, cô hơi suy tư, lại nói chuyện với Sở Lâm trước một tiếng, trở về bảo anh ta ở bên cạnh khuyên nhủ Tri Hạc, lúc Sở Lâm nghe được tình hình, toàn thân choáng váng. Chuyện này đã kích cũng quá lớn rồi, ban đầu nhị sư đệ vẫn lớn lên ở Bạch Vân Quán, hiện tại đột nhiên có tin tức về người nhà. Một giây sau, lại nghe tin bất ngờ là tin chết. Sư phụ, có phải Hiên Viên Minh kia nói láo không? Cố ý lừa mọi người, Sở Lâm cẩn thận suy đoán. Nếu thật sự là như vậy, còn không bằng là manh mối giả, như thế, tối thiểu nhất người nhà của nhị sư đệ vẫn còn hy vọng sống sót. Tô Cẩm lắc đầu, manh mối này, chắc chắn anh ta không nói láo,

Đến lúc đó, cô sẽ có thể lần theo dấu vết truy tìm Huyền Môn Thế Gia, từ đó tìm được Tư Không Thế Gia. Sau đó, Tô Cẩm cất kỹ phong thư, không hề nói chuyện này cho ai biết. Chuyện bày trận là một chuyện tương đối phức tạp, Tô Cẩm phải mất một ngày để lựa chọn những vật dụng cần thiết và chọn địa điểm, sau đó cô lại tốn rất nhiều thời gian để vẽ bùa. Chuyện lần này tương đối nguy hiểm, tất nhiên cô phải chuẩn bị đầy đủ trước khi ra tay. Địa điểm bố trí trận pháp vẫn là mảnh đất phế tích của Hiệp hội Đạo Môn. Nói thật, cô cũng thấy rất xấu hổ, nếu không phải không có địa điểm khác thích hợp hơn thì cô cũng không muốn túm lấy một mảnh đất phế tích như vậy để vặt lông đâu. Mà mấy chỗ khác lại không phù hợp như ở chỗ này. Thứ nhất là nếu làm hư hỏng ở đây thì không cần bồi thường, thứ hai là vị trí này rất kín đáo, bình thường không có người lui tới đây. Mà nơi này vẫn còn linh khí còn sót lại, quả thực không nơi đâu thích hợp bằng. Phế tích, rất cảm ơn cô. Sau khi Tô Cẩm bố trí trận pháp cơ bản, cô bắt đầu gọi điện thoại cho mọi người, Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ cũng được cô gọi tới. Lúc nghe thấy Tô Cẩm nhờ giúp đỡ, Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ gần như choáng váng. Chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày được Tô quán chủ nhờ tới. Đây quả là một niềm vui, hai người vui vẻ được một lúc. Đột nhiên bắt đầu ý thức được chuyện này hình như có gì đó là lạ, dù sao thì thực lực của Tô quán chủ rõ như ban ngày, đến cùng thì chuyện lớn gì mới có thể khiến cho Tô quán chủ phải lên tiếng nhờ hai người bọn họ hỗ trợ. Hai người ngồi cạnh nhau, sau khi nói chuyện vài câu, mỗi người đều có vẻ ủ rũ. Cuối cùng vẫn là Tiết đạo trưởng quyết tâm, gọi điện thoại cho Tô Cẩm. Tô quán chủ, nếu việc lần này thật sự nguy hiểm, xin cô hãy suy nghĩ kỹ xem có nên mạo hiểm hay không. Hơn nữa tôi nghĩ tôi có thể thử một mình, dù sao đạo môn có thể không có tôi, nhưng không thể không có cô được, những lời Tiết đạo trưởng nói có thể nói là cảm động lòng người. Tô Cẩm ngơ ngác một lúc, ý thức được rất có thể Tiết đạo trưởng đã hiểu sai ý mình. Cô có chút bất đắc dĩ, việc này quả thực có chút nguy hiểm, nhưng tôi rất có lòng tin, ông cũng đừng suy nghĩ lung tung, đến lúc đó chỉ cần giúp tôi hộ trận là được. Là thế à, Tiết đạo trưởng sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ. Vậy được rồi, ngày mai gặp lại. Cúp điện thoại xong, Phương Tri Hạc và Sở Lâm cũng tới. Sư phụ, cô xem chúng tôi có thể làm được gì? Sở Lâm nghiêm túc hỏi. Hai người cũng tới giúp hộ trận đi, Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, ánh mắt rơi vào trên người Phương Tri Hạc. Một ngày không gặp, tâm trạng của nhị đồ đệ cũng ổn rồi, người cũng có tinh thần hơn trước. Phương Tri Hạc chủ động nói, sư phụ yên tâm, tôi rất lý trí, sẽ không hành động theo cảm tính. Anh ta sẽ bình tĩnh suy nghĩ những chuyện kia, sẽ không bởi vì mấy manh mối Hiên Viên Minh đưa ra mà tự loạn trận cước. Ai cũng không thể ngăn cản bước chân anh ta tiến về phía trước được. Được, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát, Tô Cẩm trấn an hai đồ để xong liền đi đến phòng Nguyên Cảnh. Chương 947, hộ trận 2 hộ trận 2 lúc này Nguyên Cảnh đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Cẩm đứng bên cạnh anh nửa phút mà Nguyên Cảnh cũng không nhận ra sự xuất hiện của cô. Tô Cẩm bất đắc dĩ gọi một tiếng, Nguyên Cảnh lúc này mới ngẩng đầu lên, như vừa mới định thần lại, A Cẩm. Anh căng thẳng à? Tô Cẩm hỏi thẳng. Nguyên Cảnh không trả lời, thái độ của anh đã nói lên tất cả. Trận pháp này khó bố trí lắm phải không? Không sao đâu, tôi rất có lòng tin. Tô Cẩm bình tĩnh nói, Nguyên Cảnh cười khổ một tiếng, cho tới nay, kỳ thật A Cẩm chưa từng cần anh giúp đỡ nhiều. Nhưng ngược lại anh lại mang đến cho A Cẩm rất nhiều phiền phức, loại cảm giác bất lực này một khi xuất hiện trong đầu sẽ khiến toàn thân khó chịu đến mức gần như không thở nổi. Đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều, buổi tối hôm nay ngủ một giấc thật ngon là được. Nói xong, Tô Cẩm nắm lấy tay Nguyên Cảnh, mở lòng bàn tay anh ra, sau đó đặt một lá bùa an thần vào lòng bàn tay anh. Không có chuyện gì mà tôi không làm được, nếu không nắm chắn, nhất định tôi sẽ không bày trận. Tô Cẩm tự tin nói. Giữa lông mày tràn đầy ánh sáng sáng ngời. Nguyên Cảnh cụp mắt xuống, được, tôi tin A Cẩm, anh có thể là nguyên tam gia khiến người người e ngại trong lĩnh vực quen thuộc nhưng lại không thể ở trong lĩnh vực quen thuộc của A Cẩm để chắn gió che mưa cho cô. Thay vào đó, vị trí của họ bị đảo ngược, lần nào cũng là A Cẩm bảo vệ anh. Đối với anh, những chuyện mà mình không biết kia mới chính là đáng sợ nhất. Anh sợ A Cẩm bị thương, càng sợ A Cẩm vì anh mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều dậy sớm. Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ trịnh trọng đi đến mảnh đất phế tích kia. Tiết đạo trưởng thấp giọng lẩm bẩm, tại sao em lại có cảm giác cái mảnh đất phế tích này lại còn hoang tàn hơn cả trước kia nữa thế? Tam Thanh quán chủ, trùng hợp thật, Ông ta cũng nghĩ như vậy. Sau này, Tô Cẩm Bình tỉnh dẫn theo Sở Lâm, Nguyên Cảnh, Phương Tri Hạc cũng xuất hiện tại đây. Hai bên tập hợp, Tô Cẩm vui vẻ chào hỏi hai người kia, Tiết đạo trưởng, Tam Thanh quán chủ, lần này hai người vất vả rồi. Kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn gì hết, là tôi nghiên cứu ra một trận pháp, đến lúc đó chỉ cần mọi người canh giữ ở bên ngoài trận pháp là được. Nếu chẳng may có thứ gì đó tới gần phá hủy trận pháp thì hy vọng mọi người có thể giúp tôi, Tô Cẩm nói xong nhìn hai đồ để nói, hai người cũng cùng hộ trận. Nói xong, cô lấy ra một chồng giấy bùa, lần lượt phát cho bốn người và cẩn thận bố trí. Mọi người chia nhau đứng ở bốn phương vị đông, tây, bắc, nam. Một khi có sinh vật không rõ tới đây thì cứ ném bùa ra. Ngoài ra, nhất định mọi người phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình, hộ trận quan trọng, nhưng an toàn cũng quan trọng không kém. Tô Cẩm lo lắng nhìn Sở Lâm, mặc dù anh có roi tỏa hồn nhưng anh cũng phải cẩn thận đấy, biết chưa? Tôi có lá bùa rồi, tôi không sợ, Sở Lâm giơ mấy lá bùa trong tay lên, tràn đầy tự tin. Tôi sẽ luôn chú ý đến tình hình bên chỗ sư huynh. Phương Tri Hạc chủ động gánh vác trách nhiệm nặng nề, Tô Cẩm lại một lần nữa nhấn mạnh, an toàn là trên hết. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho trận pháp này, đồng thời còn bố trí một trận bùa thiên lôi ở bên ngoài xung quanh bọn họ nữa, theo lý thuyết mà nói, xác suất bị sinh vật không rõ xông tới là rất nhỏ, nhưng đối với loại chuyện này, lo trước khỏi họa. Sau đó, bốn người lần lượt phân tán ra bốn phương vị. Tô Cẩm nhìn lướt qua xung quanh, đưa tay truyền linh lực vào trong trận, trận pháp dần dần thành hình. Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh, anh ngồi vào chỗ đất trống ở trung tâm đi. A Cẩm, mọi chuyện phải cẩn thận, Nguyên Cảnh cũng không yên lòng, căn dặn thêm lần nữa. Chương 948, kẻ xông trận, giết. Một kẻ xông trận, giết. Một Nguyên Cảnh vừa dứt lời, Tô Cẩm liền ném một lá bùa vào người anh. Trong phút chốc, những người khác đều sửng sốt một lúc, bọn họ nhìn thấy rõ ràng tử vân và tử khí quái dị trên người Nguyên Cảnh. Ngay cả Nguyên Cảnh cũng nhìn thấy, tử vân và tử khí cuốn lại với nhau, Nguyên Cảnh kinh ngạc trong chớp mắt, A Cẩm, không phải tử vân bị cướp rồi sao? Tô Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như đang nghĩ cách để giải thích về tử vân của anh như thế nào, thật ra, về mặt ý nghĩa, tử vân của anh bị cướp đi nhưng cũng không hoàn toàn bị cướp đi, mệnh của anh bị cưỡng ép thay đổi. Tử vân bị liên lụy dẫn đến một loạt phản ứng, tử vân trên người anh bị hạn chế, không thể tẩm bổ cho anh được, mà anh cũng không có cách nào khiến cho tử vân lại thuộc về anh. Đồng thời, thiên nguyên cũng không thể vượt qua anh để sử dụng tử vân của anh được, giống như cả hai bên đều trói buộc tử vân này, chỉ khi nào anh hoàn toàn chết đi thì xiềng xích bên phía anh mới bị phá vỡ, thiên nguyên mới có thể thực sự cướp được tử vân này. Bây giờ việc tôi cần phải làm chính là phá bỏ xiềng xích bên phía thiên nguyên. Đoạt lại quyền sở hữu tử vân cho anh, lời giải thích này của Tô Cẩm không chỉ nói cho Nguyên Cảnh nghe mà còn nói rõ tình huống cho bốn người khác. Sau đó, Tô Cẩm lùi lại một bước, đưa tay kết ấn để thúc giục trận pháp, cô nhẹ nhàng nhắc nhở Nguyên Cảnh, trong quá trình cướp đoạt tử vân, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhất định anh phải cố gắng chịu đau. Hãy vững tin. Được. Nguyên Cảnh kiên định trả lời, trong nháy mắt khi trận pháp mở ra. Lấy Nguyên Cảnh làm trung tâm, các đường vân phù trận màu vàng óng bắt đầu xuất hiện, trong lúc nhất thời, ánh vàng rực rỡ, chung quanh bắt đầu nổi lên cuồng phong, sắc trời cũng dần dần tối sầm. Cảnh sắc thay đổi không khỏi khiến người ta sợ hãi. Chỉ có ánh sáng vàng ở nơi đây càng lúc càng sáng tỏ, bốn người đang trấn giữ trận pháp đột nhiên cảm thấy một chấn động cực lớn, trận pháp bùa thiên lôi mà Tô Cẩm bố trí xung quanh đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, sau đó tiếng sét đánh xuống liên tiếp vang lên. Một chớp mắt sau đó, trận pháp bùa thiên lôi vỡ vụn. Những lá bùa thiên lôi kia giống như bị một thanh kiếm sắc bén chém qua, mỗi lá bùa đều bị chém thành hai nửa rồi bay phấp phới rơi xuống đất, nhưng lại giống như đánh mạnh vào trái tim của mọi người. Sở Lâm cảm nhận được nguy hiểm liền chủ động rút roi tỏa hồn ra, trên roi tỏa hồn lóe lên một tia sáng yếu ớt như thể hiện quyết tâm của mình cho Sở Lâm, tay còn lại của anh ta cầm hai lá bùa, dáng vẻ như sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Phương Tri Hạc cũng lấy thất tinh kiếm ra, nhìn Tiết đạo trưởng cách đó không xa, nhắc nhở, Tiết đạo trưởng, cẩn thận, Tiết đạo trưởng lại nhìn sư huynh nhà mình, chẳng mấy chốc, sư huynh cũng lấy ra pháp khí chuông đồng của mình. Duy chỉ có ông ta, hai tay trống trơn nắm chặt lá bùa, tuy rằng ông ta cũng có pháp khí, nhưng pháp khí của ông ta cũng chỉ bình thường, không có sức mạnh đặc biệt, cũng không ổn định như lá bùa trong tay. Mà trong trường hợp này,